Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 17, nếu dám xuất thế, ta tất trấn áp. Tây Mạc chỗ sâu, có một chỗ thời kỳ thượng cổ rơi xuống một mảnh mông mông bụi bụi mông sơn mạch. Bởi vì thường xuyên vang lên làm cho người phát lạnh gáo, mà bị người gọi Ác Linh Sơn Mạch. Từ xưa đến nay, vô số anh kiệt bước vào Ác Linh Sơn Mạch, có thể cuối cùng lại đều là thân tử trong đó. 500 năm trước, một tên thánh vương bốc lên chết bước vào Ác Linh Sơn Mạch, cuối cùng chạy trốn xuất sinh thiên. Có thể khi đó hắn cũng đã thoi thóp, huyết khí khô cạn, phảng phất bị cực kỳ khủng bố sự tình. Mà tên kia thánh vương cuối cùng nôn ra một cái thời kỳ thượng cổ cấm kỵ từ ngữ, mới thân tử đạo tiêu. Hắc ám rối loạn. Hắc ám rối loạn cái chữ này tại lúc ấy bao phủ một mảnh. Vô số người vì đó náo động, vì đó sợ hãi. Mỗi một lần hắc ám rối loạn, đều là một mảnh thi sơn huyết hải, sinh linh đồ thán. Từ đó, Tây Mạc Ác Linh Sơn Mạch cùng Nam Lĩnh Không Về Phong, Bắc Hoang Thái Sơ Huyết Hải, cùng Đông Vực Bát Hoang Mộ hợp xưng là tứ đại sinh mệnh cấm địa. Sinh linh chớ vào, mà bây giờ, này 500 năm tới từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Ác Linh Sơn Mạch lại là đột nhiên dị động. Quỷ ảnh xoay bầu trời, quần ma loạn vũ, phảng phất vô số song bàn tay đen thùi nhiễu loạn phong vân. Bi thương gào vang dội, mặc dù là thân tại Trung Châu, lại đều là có thể nghe được. Trong lòng cực kỳ bị đè nén, cho người khó chịu, thậm chí bị lạc tâm trí. Vô số người vì đó rung động. Này Ác Linh Sơn Mạch bên trong cấm kỵ tồn tại, sắp xuất thế sao? Nếu dám xuất thế, ta tất trấn áp. Trong lúc đó, Thái Hư Thần Vương miệng phun kinh lôi, thiên khung chấn động, vạn vật run rẩy. Một cỗ tuyệt cường khí tức xông thẳng Tây Mạc, phảng phất một con du long, căm tức nhìn Ác Linh Sơn Mạch. Trong đó, vậy mà còn mang theo một tia không biết tên khí tức. Phảng phất đế uy, có thể lại tựa như kém rất nhiều. Tựa hồ chỉ là hình thức ban đầu. Nhất thời, Ác Linh Sơn Mạch đều phảng phất mãnh chấn động một cái. Trên đó trống rỗng lượn lờ bồi hồi quỷ ảnh chỉ một thoáng bị chấn bể. Gào im bặt mà dừng. Cái này một tiếng hét tựa như đánh xuyên hết thảy hư ảo. Thiên địa yên lặng. Vạn vật sinh linh đều là bị Thái Hư Thần Vương bá khí chiết phục. Đây chính là một phương cấm địa a. Bên trong có cấm kỵ một tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, lại là trực tiếp bị Thái Hư Thần Vương một tiếng hét trực tiếp trấn áp hết thảy dị tướng. Thái Hư Thần Vương uy vọng, đột nhiên lại dốc lên một cái nấc thang. Thiên địa tĩnh mịch, vạn vật không dám lên tiếng. Rất lâu trầm mặc sau, từ Tây Mạc chỗ sâu nhất phát ra một tiếng thở dài. Người vậy mà đạt tới cái này một bước. Thanh âm ngữ khí mang theo mấy phần thở dài, còn có mấy phần kinh ngạc. Lập tức hóa thành rất lâu trầm mặc. Vạn vật rung động. Bởi vì một phương cấm địa, lại là bị cường thế thần vương quát lui. Lần này, này trong cấm địa nhân vật, hiển nhiên là nhượng bộ. Thiên địa thuộc về bình tĩnh, có thể nghị luận lại là lâu dài không tắt. Một phương cấm địa, tại thượng cổ thời kỳ thế nhưng là khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Trong đó cấm kỵ xuất thế, liền sẽ dẫn động một trận hắc ám rối loạn, họa loạn thiên hạ, có thể Thái Hư Thần Vương lại là hồn nhiên không sợ. Nhìn xem này ngật lập thiên không bên trong tên kia kinh khủng vô cùng trung niên nhân. Cuồng phát bay tán loạn, đen như mực, vẻ mặt tuấn lãng cương nghị, không giận tự uy. Trong đôi mắt phảng phất bao hàm một phương vũ trụ, ánh mắt đánh xuyên cửu thiên thập địa, bốn phía tử mang phụt ra phụt vô như long. Tốt một cái tuyệt thế thần vương. Lâm Vô Đạo thân thể hạ xuống, giống như khó chịu lôi hạ xuống. Chúc mừng thần vương thần công đại thành. Lâm Thương Úc đám người gấp bận rộn tiến lên chúc mừng. Mà còn có không ít ba ngày này tới trước tới yết kiến tuần biên giáo chủ, giờ phút này đều là cung kính nhìn xem Lâm Vô Đạo. Cái này một phương tuyệt thế thần vương, uy áp vạn cổ, nhìn qua Lâm Vô Đạo, bọn họ đám người này mới khắc sâu cảm giác được Lâm Vô Đạo kinh khủng. Chỉ cần vừa tiếp xúc với gần Lâm Vô Đạo, vậy mà liền sẽ có một loại bị đè nén buồn bực cảm giác. Phảng phất bản thân đại đạo, bản thân đạo tâm, đều là bị vô thượng thần vương trấn áp. Lâm vô đạo đã minh xác đạo tâm, hắn không định lập tức đột phá đến chuẩn đế cảnh, bởi vì đến lúc muốn vượt qua lôi kiếp nhất định sẽ rất khủng bố. Mà còn hắn cũng cần vững chắc thoáng cái giờ phút này cảnh giới. Là ngày sau trinh nói thành đế làm chắc cơ sở, mà hắn giờ phút này thực lực, phối hợp với siêu thoát thiên đế quyền mà ra thái hư quyền, đủ để lực hám chuẩn đế. Đối với tuần biên giáo chủ, Lâm vô đạo cũng không có qua nhiều để ý tới, khiến Lâm Thương Úc trực tiếp đem bọn họ đuổi, mà chợt ngồi xếp bằng đến trong động phủ. Trong động phủ tử hà cuồn cuộn, mây mù mờ mịt, phảng phất một phương tiên phủ. Lúc trước Lâm vô đạo phá thiên mà ra, động phủ đại phá, 3 ngày này ngộ đạo trong lúc đó bên trong, phương này động phủ lại bị Lâm Thương Úc phân phó tu bổ lên tới. Mà ngay lúc này, Lâm vô đạo trong đầu, đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống thanh âm, Đinh Diệp phạm tư cấp hướng quan, thỉnh sư tôn tọa trấn, trấn áp tứ phương kỹ xảo, khen thưởng, cửu bí binh chữ quyết, lục đạo luân hồi quyền. Lâm vô đạo thẳng người mà lên, bắt đầu tinh vực sao, trong truyền thuyết táng đế tinh, bất quá hắn ngược lại là có lòng nghi hoặc, hắn bất quá mới lấy được hệ thống thời gian nửa tháng. Thế nào Diệp Phạm vậy mà trùng kích tư cấp, cùng chủ nhân có liên quan liên trong thế giới, chủ nhân không ở trong đó, thế giới kia thời gian liền sẽ gia tốc, hệ thống đưa ra đáp án, khiến đến Lâm vô đạo cũng là cảm thán. Phương này hệ thống, thật đúng là kỳ diệu, vậy mà rối loạn thời không, cũng liền là nói, Lâm vô đạo chỗ tại không gian bên trong, tốc độ thời gian trôi qua là bình thường, dạng này cũng tốt, đối hắn có trăm lợi mà không có một hại, Diệp Phạm tư cấp hướng quan sao, cùng hắn độc nhất vô nhị đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nối liền ngõ cụt, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu một. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.